Mi Ngôn, chương 36, mất rồi thì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày thứ hai sau khi trở lại Thố Nham Tung, Ma Xuyên đã gửi cho tôi thông tin của một người liên lạc mới. Đối phương là người phụ trách bộ phận tổng hợp của Cục Tái thiết Nông thôn của châu Thố Nham Tung. Tên là Hùng Minh Kiệt Tanh Ta, lớn hơn tôi một chút, chạc ngoài 30, năng lực làm việc vững vàng, giao tiếp trôi chảy. Chúng tôi thỉnh thoảng lại nhắc đến Ma Xuyên. Mặc dù cũng là người hạ như tôi, nhưng Hùng Minh Kiệt dành cho Ma Xuyên sự ngưỡng mộ không kém gì người Tằng Lộc. Nhờ Tần già, Thố Nham Tung ngày càng tốt hơn. Năm ngoái, cậu ấy đã đứng ra thảo luận về một dự án hỗ trợ giáo dục với chính quyền Sơn Nam, giúp giảm học phí và cho phép trẻ em dân tộc Tằng Lộc có cơ hội học tập tại các khu vực có sự giáo dục tốt hơn. Có một vài phụ huynh không muốn cho con đi học xa như vậy, đều là cậu ấy đi cùng chúng tôi đi tới từng nhà làm tư tưởng. Cuối cùng giải quyết được hết. Người Tằng Lộc rất cứng đầu, cậu không biết thuyết phục họ khó thế nào đâu. Bảo bọn họ trồng cây công nghiệp, họ chưa bao giờ nhìn thấy quả việt quất, bèn nghĩ bọn tôi nói dối. Vẫn phải để cho Tần già ra mặt, nói việt quất là trái cây Sơn Quân ngậm từ trên trời tới ban cho bọn họ mới trồng, đôi khi nói chuyện khoa học không hề có ích chút nào. Tần già của thế hệ này có hình ảnh tốt, mọi người trong thành phố có gì đều thích gọi cậu ấy. Hội thảo này cũng vậy. Trưởng Châu của chúng tôi rất vui. Ông ấy nói về mặt kinh tế và xây dựng thì có thể Thố Nham Tung của chúng tôi không tốt bằng người ta, nhưng nếu so về ngoại hình thì chắc chắn là Thố Nham Tung bọn tôi dẫn đầu cả nước. Không ít khoản quyên góp là góp cho Tần già, giống như cậu ấy. Những người đó không tin vào Sơn Quân, chỉ tin vào cậu ấy. Tôi khá thích nghe anh ta kể về Ma Xuyên, mỗi lần nghe lại có cảm giác như khoảng cách 7 năm đang dần được lấp đầy. Dự án tin ấn từ thiện tiến triển vô cùng thuận lợi, hợp đồng đã được ký kết vào tháng 2, bản mẫu thì đã được xác nhận vào tháng 4 để công khai và bán trước. Với chứng nhận chính thức của Thố Nham Tung và một số phương pháp tiếp thị của Hoàng Phủ Nhu, chủ đề tin ấn Tằng Lộc ngay lập tức lên hot search. Phong cách hợp gu thẩm mỹ của công chúng, giá cả phù hợp, có ý nghĩa sâu sắc, khi mua còn đồng thời đang làm từ thiện nên đơn hàng nhanh chóng vượt quá 10.000. Còn chưa kịp ăn mừng thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Mọi người quên thằng này đã làm gì nhanh như vậy à? Internet không có trí nhớ hả? Một người đàn ông làm nhục phụ nữ còn muốn kiếm tiền từ phụ nữ, sao anh không biết ngại vậy? Anh cho rằng dùng từ thiện là tẩy trắng được à? Tôi ở nhà mà còn nghe thấy tiếng gầy bàn tính. Đây, ý chỉ sự tính toán. Người này ghét cay ghét đắng nữ giới, nghe nói còn là gay. Không có người giám sát, ai mà biết mấy khoản từ thiện này có được dùng để xây trường tiểu học hoàn toàn không? Dù sao tôi cũng không mua. Thằng đàn ông kinh tởm, mày thiết kế đồ không cho phụ nữ mang là để lại cho mày mang vô quan tài hả? Những người bao vây chặn đánh tôi trong vụ rừng thông nước chảy, trước đó nghe tin mà đến, lần nữa xét xử online tôi. Còn những tài khoản marketing hóng dreamer cũng không chê chuyện lớn, nhao nhao xông vào, mười mấy account cùng lúc đăng một bài giống nhau. Sau khi gây ra lượng lớn thảo luận thì nhanh chóng đẩy tôi lên hot search. Bọn này là một đám linh cẩu nâu trên internet, ở đâu hot là nhào vô ké. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Nhu đi đi lại lại trong phòng họp với vẻ mặt ủ rũ. Em đã liên lạc với công ty MCN đằng sau chúng, bên kia nói muốn bọn họ không lên tiếng nữa cũng được, 2 triệu. 2 triệu, sao tụi nó không đi cướp luôn đi, dựa vào lưng ghế. Tôi nghịch cây bút bi trên tay, khịt mũi nói. Anh muốn các bên chính thức thu hồi hot search, càng đắt hơn. Trước đây em đã coi thường sức mạnh của lực lượng fan hâm mộ đó. Bách giận, trên internet đã bắt đầu tẩy chay sự kiện này. Trong 2 ngày qua, chỗ Vivian đã nhận được rất nhiều lượt rút đơn. Nếu chúng ta không xử lý tốt, giá trị thương mại của BYANN và của anh đều sẽ bị giảm đi rất nhiều. Hoàng Phủ Nhu ngồi xuống trước mặt tôi, nghiêm túc nói. Anh cũng không muốn dự án từ thiện đang yên đang lành của mình bị ảnh hưởng bởi thứ này, phải không? Đầu ngón tay dùng sức, tôi thừa nhận cô thật sự rất hiểu tôi, biết phải thuyết phục tôi như thế nào. Em muốn anh làm gì? Hoàng Phủ Nhu hiển nhiên đã có biện pháp đối phó, vừa nghe lời này thì lập tức nói. Trả 2 triệu tiền bịt miệng trước, sau đó lại đăng một văn kiện, xin lỗi vì những lời nói và hành động bốc đồng lần trước. Tôi nhíu mày, từ chối mà không cần suy nghĩ. Không thể, cho dù tôi có quan tâm đến sự kiện từ thiện này đến mức nào, tôi cũng sẽ chỉ vì quan tâm đến nó, chứ không đi xin lỗi vì những gì tôi không làm sai. Tôi ném cây bút lên bàn, đứng dậy nói, vậy thì không bằng trực tiếp quyên góp 2 triệu cho Tố Nham Tung. Anh nghĩ như vậy dù gì cũng bù được cho chỗ đơn bị rút đó. Hoàng Phủ Nhu ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt tràn đầy vẻ không tán thành. Chuyện này sao mà giống được, lần này anh làm từ thiện chúng ta đã không làm ra tiền mà còn bỏ tiền ra, vớt vát được chút danh tiếng thì thôi, bây giờ đã không được rồi còn phải cho vào 2 triệu, anh nghĩ gì vậy? Đơn hàng trang sức cao cấp thì anh không nhận, bình thường chúng ta toàn kiếm tiền thông qua bán hàng qua mạng, nếu không còn danh tiếng thì bán hàng qua mạng cũng không được, chúng ta uống gió Tây Bắc à, dù sao anh cũng sẽ không xin lỗi vì chuyện anh không sai. Đó là nguyên tắc, tôi không nhường một bước nào, nếu cửa hàng trực tuyến không tồn tại được, anh sẽ dùng tiền của mình để hỗ trợ em, dù sao anh cũng sẽ không để mọi người đi theo anh uống gió Tây Bắc đâu, bình tĩnh đi. Hoàng Phủ Nhu không nói nên lời, dáng vẻ như không thể nào nói cho tôi hiểu được. Cô nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi quay đầu sang một bên, đỡ chán, tự động chuyển chủ đề. Ngày mai anh đi Hương Thành đúng không? Hương Thành tổ chức triển lãm trang sức quốc tế hàng năm. Vào thời điểm đó các chủ mỏ và thợ kim hoàn từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ họp lại với nhau. 2 năm qua năm nào tôi cũng đến đó và thu được rất nhiều thứ. Năm nay tôi cũng muốn đến dạo chơi, xem có thể tìm được thứ gì tốt không? Ừ, chiều mai anh bay. Được, vậy anh đi đường cẩn thận, có tình huống gì em sẽ liên lạc lại. Cô xoa huyệt thái dương, không nhìn tôi nói. Là bạn đã nhiều năm, tôi biết thật ra cô đang oán trách tôi. Nhìn cô như vậy trong lòng tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Bước đến cửa phòng họp, tôi chần chừ mãi rồi cuối cùng đành thỏa hiệp, quay sang cô nói. Được rồi, em trả 2 triệu phí bịt miệng đi. Cảm giác không còn cách nào khác mà chỉ phải khuất phục trước một thế lực tà ác nào đó khiến tôi uất ức. Không nói thêm lời nào với Hoàng Phủ Nhu, tôi mở cửa, mặt mày u ám bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau đó, tôi tham gia triển lãm trang sức ở Hương Thành rồi ở lại cả tuần. Đi dạo trong nước xong, tôi lại bay đến khu khai thác sapphire nước ngoài để tiếp tục mua sắm trong một tuần. Vì đã gỡ cài đặt Weibo từ lâu nên những thứ trên mạng hoàn toàn không lọt vào tai tôi. Khi Hoàng Phủ Nhu gọi video cho tôi cũng không nhắc lại mấy vụ mắng chửi kia nữa. Vì vậy, tôi bèn nghĩ rằng tiền bịt miệng đã có hiệu quả. 2 ngày nay độ hot đã hạ. Ai mà ngờ hôm nay Tôn Mạn Mạn đột nhiên gửi cho tôi một đường link, kèm theo một biểu tượng cảm xúc. Ao ước đố kỵ, anh à, lại lên hot search rồi, nhưng lần này là chuyện tốt, sau này em kết hôn anh cũng sẽ thiết kế dây chuyền cho em chứ. Tôi nhấp vào liên kết, thấy đó là một bài đăng trên Weibo với hàng chục nghìn lượt chia sẻ, xem kỹ lại, thì ra là con gái của ông trùm vận chuyển, cô Cốc đã đeo chiếc vòng cổ bằng hạt sa cư. Lan Hồ Điệp, mà tôi đã thiết kế cho tại hôn lễ của cô, chuyện đã lên tin tức nước ngoài. Được tài khoản tin tức trong nước đăng lại. Ấn xem thêm Weibo, trong ảnh, cô Cốc mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu vang đậm chất lễ hội, chiếc vòng cổ hình dấu chấm hỏi đính đầy kim cương, mặt trên mỏng, mặt dưới dày, nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra đó là một bông hoa lan treo ngược quấn quanh cổ cô. Tâm hoa lan và cành hoa dưới đáy được khảm ốc xà cừ màu hồng loại thượng hạng, dưới ánh sáng. Sự rực rỡ của viên kim cương và sự tinh tế của ngọc ốc xà cừ bổ sung cho nhau, không làm thực khách choáng ngợp nhưng vẫn vô cùng bắt mắt. Lại cuộn xuống, một bức ảnh khác hiện ra, khác với bức ảnh đầu tiên. Bức ảnh này được chụp vào buổi lễ ban ngày, cô dâu mặc váy cưới mỉm cười hạnh phúc trước ống kính, trên cổ cô không còn đeo. Lan Hồ Điệp, thanh lịch nữa, mà là một chiếc vòng cổ hình lông vũ đẹp và bắt mắt. Tôi lập tức lật người ngồi dậy từ trên giường. Phóng to chiếc vòng cổ ra trong sự hoài nghi, đó thực sự là cánh của thần, của tôi, đi đọc phụ đề tin tức, người thiết kế cũng là tôi. Trong đầu tôi trong nháy mắt hiện lên rất nhiều khả năng, mà nguồn gốc của tất cả những khả năng này đều chỉ về một người Hoàng Phủ Nhu. 3. Phòng khách sạn có điều hòa, nhiệt độ thích hợp nhưng tôi lại đổ mồ hôi không ngừng, lại còn là mồ hôi lạnh. Đứng dậy. Tôi lo lắng đi đến cửa sổ kính sát sàn trong suốt rồi gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Nhu. Người kia dường như đã đoán trước được rằng tôi sẽ gọi cho mình. Vừa vang lên hồi chuông thứ hai cô đã nghe máy. Chuyện gì vậy? Tôi cố nén cổ họng, giọng run run. Cánh của thần đã được hoàn thành từ 1 tháng trước. Sau khi nhìn thấy, Hoàng Phủ Nhu đã mượn nó đi với lý do chụp ảnh lưu trữ và làm giấy chứng nhận chế tạo. chụp ảnh và làm giấy chứng nhận. Đây là những thủ tục bình thường nên tôi không có lý do gì để hoài nghi cô. Sau đó tôi lại bận rộn chuyện tin ấn từ thiện cho Tằng Lộc. Cũng không nghĩ đến chuyện xác nhận chuyện này với cô nữa. Tôi tưởng cô đã sớm trả nó về, cũng đã lên kế hoạch hết rồi. Ngày mùng 1 tháng 5 đi Thú Nham Tông thì tiện đường rẽ vào Bằng Cát một chút, tự mình đưa nó cho Ma Xuyên. Không ngờ rằng bây giờ nó lại xuất hiện trên cổ người khác. Xin lỗi, nếu anh muốn tức giận với em thì cứ làm, chính em đã làm điều đó. Hoàng Phủ Nhu không hề bào chữa cho mình, kể lại toàn bộ câu chuyện một cách trung thực. Một, hóa ra sau khi Hoàng Phủ Nhu đưa cho cô cố thiết kế Lan Hồ Điệp, cô Cốc đã thực sự không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ ban ngày đeo nó sẽ làm mình trông quá mộc mạc, chất vấn cho rằng Hoàng Phủ Nhu đang làm lãng phí thời gian của cô, trong cơn tức giận thậm chí còn muốn hủy hợp đồng. Hoàng Phủ Nhu rất muốn giữ khách hàng lớn này, bèn cho cô xem cánh của thần, mà không thông báo cho tôi. Lần này cô Cốc rất hài lòng, vui vẻ trở lại còn mua cả hai cây dây chuyền. Bách giận, anh có biết chúng ta đã kiếm được bao nhiêu tiền chỉ từ hai chiếc vòng cổ này không? 8 chữ số đấy, sau khi trừ chi phí, mà em đã để tài khoản marketing trong nước đăng lên cả tin tức nước ngoài, đồng thời thuê shipper đi điều hướng dư luận, để mọi người biết các tác phẩm trang sức cao cấp của anh không phải là không cho người ta mang mà là không cho người. Bình thường, mang, bây giờ anh xem đi, danh tiếng của anh trên Weibo đã bị đảo ngược, chúng ta thắng rồi. Chúng ta đang chiến tranh à? Thắng thua cái gì? Tôi đột nhiên cảm thấy như mình không còn biết cô nữa. Nhớ lại khi vừa mới thành lập studio, khi chỉ có hai chúng tôi, cùng nhau chụp ảnh trang sức, cùng nhau thức khuya làm tờ quảng cáo, cùng thông báo tuyển dụng nhân viên mới. Tuy mệt, nhưng chúng tôi luôn kề vai chiến đấu, bây giờ nhìn lại đã thấy đã như là chuyện kiếp trước. Vậy là em nói dối anh, lấy trộm cánh của thần, vì tiền vì danh, phải không? Tôi tàn nhẫn vạch trần vẻ ngoài đường hoàng của cô, đi thẳng vào vấn đề. Tôi không quan tâm mọi người trên mạng nghĩ gì về mình, tôi chỉ quan tâm chuyện cô đã có rất nhiều cơ hội để nói ra sự thật, nhưng lại chọn cách giấu giếm đến giây phút cuối cùng. Hoàng Phủ Nhu im lặng một hồi, sau đó tức giận nói. Em làm những chuyện này đều là vì muốn tốt cho anh. Vì tôi ư, nếu thật sự vì tôi thì sao lại không đặt tình cảm của tôi lên đầu? Tôi chỉ biết tức giận cười. Rừng thông nước chảy trước đó cũng là vì tốt cho anh à? Hoàng Phủ Nhu rõ ràng ngẩn ra, khí thế trong nháy mắt tiêu sạch. Em không ngờ anh sẽ tiêu hủy nó. Cô trả lời như vậy, cũng coi như là đã ngầm thừa nhận. Ban đầu tôi chỉ hơi hoài nghi, từ trước đến giờ cô rất khôn khéo. Sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, không ký hợp đồng, chỉ phái một người đi xem. Rừng thông chảy nước chảy, cộng thêm chuyện lần này nên tôi muốn thử cô một lần. Không ngờ rằng thử một lần lại ra luôn. Khi sự tức giận lên đến đỉnh điểm, ngược lại lại chỉ cảm thấy hoang đường và buồn cười. Nếu Hoàng Phủ Nhu ở trước mặt tôi, có lẽ tôi còn có thể nói qua nói lại với cô. Nhưng hiện tại chúng tôi đang cách xa vạn dặm, tôi đang hoàn toàn khóa địch trong hư không, uổng phí sức lực. Tôi chống một tay lên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn trước mặt, bên ngoài nắng chói chang nhưng tâm trạng tôi hoàn toàn u ám. Chúng ta giải tán đi. Thật lâu sau, tôi mới bình tĩnh nói. Hai, em, anh sẽ để luật sư nói chuyện với em, bao gồm cả chuyện mua lại cổ phần của em nữa. Nếu em có bất kỳ yêu cầu nào thì có thể hỏi luật sư, anh sẽ cố gắng thỏa mãn. Hoàng Phủ Nhu, chúng ta có gặp nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay. Hoàng Phủ Nhu còn định nói gì nữa nhưng tôi trực tiếp ngắt lời cô. Lời nói đã nói đến đây, dựa vào sự hiểu biết của cô đối với tôi, cô nhất định biết tôi đã hạ quyết tâm. Không khuyên được tôi, cô cũng không tiếp tục nữa. Được, cô thấp giọng nói xong thì cúp điện thoại, cầm điện thoại di động, tôi mệt mỏi dựa vào trước cửa sổ kính sát sàn trong suốt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, chỉ nhìn như thế mà không nghĩ gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, tôi chớp chớp đôi mắt đau nhức, gọi điện cho Ma Xuyên. Giờ này chắc hắn không xài điện thoại di động nên tôi gọi vào số điện thoại cố định trong nhà hắn. Số điện thoại là do trước đó tôi lén lưu. Chuông reo hơn 10 giây mới bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Ma Xuyên. Ai về? Áp chặt điện thoại vào tai như thể làm vậy sẽ có thể gần hắn hơn chút. Tôi giữ vững tinh thần, không muốn hắn nghe thấy sự khác thường trong giọng nói. Là tôi đây. Vài giây sau hoàn toàn không có âm thanh gì. Một lúc sau hắn mới nói. Làm sao vậy? Những cơn giận ngóc đầu lại, trong nháy mắt hóa thành nỗi tủi thân to lớn. Tôi luồn ngón tay vào tóc mình kéo mạnh, mong cơn đau sẽ làm tôi phân tâm một chút. Khi trước tôi nói muốn đưa cánh của thần cho cậu, bây giờ không còn nữa, không tặng cậu được, xin lỗi. Tôi khàn giọng nói, mất rồi thì thôi, hắn không hề hứng thú chút nào. Cậu gọi tới vì chuyện này à? Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng hẳn hắn đã quên mất. Cánh của thần là cái gì? Đúng vậy, dù sao cũng là do tôi đòi tặng cậu. Tôi cười khổ, không có gì, tạm, nghĩ chắc hắn cũng không muốn gặp lại mình. Tôi kịp thời thay đổi lời nói. Cúp máy đây, tôi vội vàng cúp điện thoại, giây tiếp theo nước mắt đã lăn dài trên má. Ba, vứt chiếc điện thoại, tôi cố hết sức để ép chung nó lại nhưng không tài nào làm được. Nước mắt như vỡ đê tràn ra khỏi hốc mắt, lau đi rồi lại có. Mẹ kiếp, gáy đập mạnh vào kính, tôi mặc kệ những giọt nước mắt, chán nản ngồi sụp xuống. Một lúc lâu sau, chúng liền tự biến mất. Giang Tuyết Hàn, Ma Xuyên, cánh của thần, tình thân, tình yêu, tình bạn. Thứ tôi quan tâm tôi đều không thể giữ được. Một, cuộc sống này đúng là quá thất bại. Jun, rút kinh nghiệm với phản diện bên bản tính. Các bạn CMT chửi quá trời. Lần này mình spoil trước là Hoàng Phủ Nhu chơi chó lắm nha. Nhưng mình không thích đọc bình luận chửi bới nên ai CMT vậy mình xóa. Block hết, lúc đó đừng trách mình, vì mình đã báo trước rồi. Cách chương.